phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, đệ 38 trang. Hơi có chút xấu hổ khoảnh khắc, một cái lỗ mãng tiểu nam sinh xông tới, là biểu tình hỉ yêu nửa nọ nửa kia Ngô Chí. Hắn dùng sức bắt lấy Tây Vũ cánh tay. Ca ca, Bạch đội đều sống sót. Hà Anh Kỳ cũng là. Ta nhìn đến hắn, Tây Vũ miễn cưỡng mỉm cười, áo blau trắng nhíu mày thúc giục bọn họ. Ly tắt đèn còn có 20 phút. Các ngươi tưởng ồn ào tới khi nào? Lập tức hành động lên. Không biết ở bên ngoài thế giới, thông minh lại cường trắng chủ bá là như thế nào tồn tại địa vị. Ít nhất bọn họ tại đây vân đài internet viên khu hèn mọn đến liền cầu đều không bằng. Tây Vũ bình tĩnh mà giữ chặt Ngô Chí tiến đến xếp hàng, thấp giọng dặn dò, đừng hàn huyên, đi trước nghỉ ngơi, ở dinh dưỡng thương mấy ngày đồ ăn nước uống không tiến. Dựa vào dinh dưỡng dịch tồn tại không phải kiện nhẹ nhàng sự. Ngô Chí vốn nên collagen tràn đầy mặt có điểm tiêu tụy. Này tiểu nam sinh yên lặng gật đầu. Ánh mắt đã không có mới gặp khi như vậy vô ưu vô lự. Buồn bực mà lẩm bẩm. Nguyên lai chúng ta ký ức đều là giả. Ta không có cha mẹ. Ta là cá nhân tạo cô nhi. Vốn có điểm u buồn. Tây Vũ không cấm bật cười. Ca ca, ngươi về sau nhưng đừng không nhận ta. Ngô Chí tâm thần không chừng mà dặn dò hắn. Lạnh đến chính mình vòng tay. Đã bị An Bảo Khoa đuổi đi chiều cùng Tây Vũ bất đồng phương hướng hành lang cất bước. Tây Vũ quay đầu lại nhìn về nơi xa thiếu niên đơn bạc bóng dáng. Đối lẫn nhau tương lai đều là một mảnh mê mang. Lại cũng từ đáy lòng đồ sinh ra phân không có bằng chứng lại dị thường nóng rực mục tiêu. Cần thiết đến sống sót. Đến từ giờ trở đi bảo hộ hảo tự mình ký ức. Rốt cuộc, người căn bản không có biện pháp không đem chính mình đương người a. Cho dù là ở ống nghiệm chung sáng tạo sinh mệnh, chẳng lẽ những cái đó tự nhiên nhân loại vô pháp lý giải cái này dễ hiểu sự thật sao? Vẫn là bọn họ đã sớm tự đại đến đối chân lý có mắt không tròng nông nỗi. Chương 19, vân đài internet viên khu địa chỉ bất tường. Trong ngoài đề phòng thật mạnh, đối với nhân tạo người chủ bá tới nói, quả thật kiên cố mà vĩnh hằng nhà giam. Tây Vũ chưa có cơ hội nhìn thấy nó toàn cảnh. Chỉ là nghe theo an toàn khoa nhân viên công tác yêu cầu. Ở tập thể phòng tắm đơn giản tắm rửa. Sau đó lãnh sinh hoạt nhu yếu phẩm xứng cấp bao. Bị phân phối tới rồi gian phi thường nhỏ hẹp đơn người ký túc xá. Dọc theo đường đi sở hành nhiều là phòng kín đơn điệu hành lang. Gặp được cũng đều là đồng dạng thân bất do kỷ tân chủ bá. Tự nhiên lẫn nhau không hề giao lưu, thêm chi tùy ý có thể thấy được cửa sắt cùng điện tử khóa. Càng đồ tăng bầu không khí áp lực, mắt thấy ký túc xá sắp đóng cửa. Tây Vũ rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Xin hỏi, vài giờ mới có thể đi ra ngoài? Ngày mai muốn làm cái gì? An toàn khoa viên không kiên nhẫn mà chỉ mép giường. Hỏi vân đài quản gia, nói hắn cọ mà một chút liền đem điện tử kéo khóa cửa lên, Tây Vũ ôm tiếp viện. Bao, ngơ ngác mà đứng ở trong bóng tối. Một lát sau dùng vân tay bật đèn, sao tuy rằng biết được còn không phải thực kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng nơi này chủ bá cấp bậc nghiêm ngặt là rõ ràng, càng có nhân khí. Kinh nghiệm càng phong phú. Sinh hoạt hoàn cảnh liền sẽ càng tốt. Tây Vũ cũng không thật sự để ý điểm này. Chỉ là xem đã hiểu chính mình đang đứng ở đồng hành tầng chót nhất mà thôi. Ký túc xá đồng dạng là toàn phong bế khoa học kỹ thuật cảm màu trắng. Hẹp hòi trong không gian bày trương giường đơn. Trên tủ đầu giường lập loè cái nho nhỏ màn hình tinh thể lỏng. Còn có góc tường ngạnh cách ra tiểu toilet. Trừ bỏ bồn cầu cùng bồn rửa tay ngoại lại vô mặt khác. Quả thực bần hàn tột đỉnh, hắn bất đắc dĩ cười cười. Ngồi vào mép giường mở ra vừa mới xung quân bao vây. Hai bộ áo ngủ cùng quần áo lao động. Mỗi ngày từ người vệ sinh tiến đến đổi mới. Liền huề nước máy lọc bình cùng bánh nén khô. Đủ để bổ sung cơ bản dinh dưỡng. Thẳng nam dụng cụ rửa mặt. Còn có một quyển giấy vệ sinh. Tây Vũ run run bao. Xác định bên trong thật không có gì. Rốt cuộc mệt mỏi nằm đảo. Lấy quá lóe lam quang màn hình tinh thể lỏng điểm hạ, màn hình ra quét qua hắn khuôn mặt. Lập tức phát ra tiếng. 00777 Hào chủ bá, nơi này là Vân Đài quản gia, có cái gì có thể giúp ngài? Ngoặc kép, lại là lạnh nhạt AI, Tây Vũ dò hỏi. Làm việc và nghỉ ngơi, màn hình tinh thể lỏng vang ra giọng nam. Ngài trước mắt vì chờ khảo hạch sơ cấp chủ bá. Hoàn thành khảo hạch sau, mỗi tháng cần thiết tiến hành ít nhất 2 lần phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp ngày toàn trời sinh sống với dinh dưỡng thương nội. Phi phát sóng trực tiếp ngày mỗi ngày 7 giờ bữa sáng, 12 giờ cơm trưa, 19 điểm bữa tối. Dùng cơm mà vì sơ cấp nhà ăn. Còn lại thời gian tự hành an bài. Cho đến 21 điểm đi ngủ, Tây Vũ nhướng mày. Chủ bá tổng cộng có bao nhiêu cái cấp bậc? Như thế nào thăng cấp? Màn hình tinh thể lỏng chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thâm niên cập chuyên gia 5 loại cấp bậc. Thông qua trò chơi đạt được thăng cấp, nhưng chuyên gia chỉ vì toàn công ty trước 50 danh chủ bá. Cụ thể tin tức ngài cần đi trước điện tử phòng đọc tự hành xem xét. Tây Vũ mệt mỏi mà dùng mơ u bàn tay đáp trụ cái chán. Kia phía trước nói tân nhân huấn luyện là cái gì? Màn hình tinh thể lỏng. Bởi vì ngài là trọng trí người chơi mới, từ ngày mai bắt đầu, có tổng cộng 3 ngày huấn luyện. 3 ngày sau ngài đem gặp phải kết nghiệp khảo hạch phát sóng trực tiếp. Tỷ lệ đào thải vì 50%. Thông quan sau có thể đạt được chủ bá tư cách chứng. Chính thức bắt đầu ngài chức nghiệp lịch trình. Tây Vũ trương đại đôi mắt. Mới 3 ngày, lại đào thải một nửa người. Kia nếu một người tạo người luôn là không thông qua khảo hạch sẽ như thế nào? Màn hình tinh thể lỏng lạnh như băng mà trả lời. Nên tin tức ngài không có quyền cố vấn. Hảo đi, Tây Vũ ngậm miệng. Đem màn hình tinh thể lỏng ném ở một bên. Thay đổi áo ngủ cưỡng bách chính mình bắt đầu nghỉ ngơi. Tuy rằng ở dinh dưỡng thương đại não mấy lần lâm vào ngủ đông. Nhưng rời khỏi sau thân thể vẫn là mệt mỏi đến cực điểm. Hiện tại hắn địa vị như bụi đất rồi lại có khó lường không đi đối mặt khiêu chiến. Cần thiết đánh lên tinh thần tới mới được. Chẳng qua, ở rơi vào mộng đẹp phía trước, Tây Vũ vẫn là nhịn không được cân nhắc. Ta bị trọng trí cách thức hóa rớt ký ức. Thật sự biến mất, vẫn là vận mệnh chú định có khác cơ hội ở phía trước chờ đợi. Ta cùng trọng trí trước ta, xem như cùng cá nhân sao. Cái này liền cửa sổ đều không có phong bế trong phòng ngủ. Không còn có bất luận cái gì thanh âm. Đương nhiên cũng không có khả năng có đáp án, nhưng Tây Vũ cũng không sợ hãi. Hắn thậm chí không thể hiểu được mà tin tưởng chính mình. Tổng hội tìm được biện pháp đi cởi bỏ đáy lòng kia vô số câu đố, sau ngày kế. 6 giờ rưỡi, nguyên bản còn ở mệt mỏi ngủ say Tây Vũ bỗng nhiên mở mắt, hắn căn bản không nghe được bất luận cái gì thanh âm, lại cảm thấy lỗ tai tàn lưu ẩn ẩn đau đớn, nháy mắt buồn ngủ toàn vô, chỉ phải xoa cổ ngồi dậy. Hết chương.